Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương dữ hội. Ở phần trước thì Độc Cô Bại Thiên của chúng ta đã thoát khỏi sự khống chế của Nam Cung Tiên Nhi và cố gắng quay trở lại báo thù, tuy nhiên không thành công cho lắm. Hiện giờ thì Độc Cô Bại Thiên đang trên đường tới dự đại hội võ lâm do thiên kiêu của các thánh địa võ học tổ chức. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Độc Cô Bại Thiên cười hì hì nhìn Bạc Vũ Ti nói: "Bạc tỷ tỷ, sao tỷ cứ phải đeo mạng che mặt làm gì thế? Không lẽ không cho đệ đệ được ngắm dung nhan của tỷ sao?" Bạc Vũ Ti đưa ánh mắt quyến rũ nhìn hắn nói: "Tỷ cũng muốn dùng mặt thật để gặp mọi người, tiếc là sư phụ không cho phép thôi." "Sư phụ nào lại cổ quái như thế chứ? Mà thôi, không bàn đến việc này nữa, không làm phiền tỷ nữa đâu. Ta đi đây." Vừa dứt lời thì tay của Độc Cô Bại Thiên nhanh như chớp đưa tay giật lấy tấm mạng che mặt của Bạc Vũ Ti. Tiếc là Bạc Vũ Ti lúc nào cũng đề phòng hắn, liền nhẹ nhàng tránh qua một bên, giận dỗi nói: "Đúng là một đệ đệ không biết nghe lời." Độc Cô Bại Thiên không đạt được ý nguyện, thu tay về cười cười. Hắn quay người bỏ đi. Được vài bước thì nhìn thấy 5 người. 5 người này mỗi người đều mang một phong thái hoàn toàn khác nhau. Lý Thi thì cả người vận đồ màu trắng, dung nhan toát lên một vẻ thoát tục vô song, nhưng lại được phủ lên một sự lạnh lùng băng giá như ánh trăng. Bên cạnh nàng là một nam tử, anh Tuấn, thân hình cao lớn, khuôn mặt rạng rỡ, hai mắt sáng như ánh mặt trời. Nhìn qua chỉ có thể nói thanh niên này đúng là một sát thủ thiếu nữ thôi. Bên cạnh hắn là một thanh niên khác, cũng cao lớn không kém, mày rậm mắt to, cả người toát lên khí phách nam nhi. Đơn giản mà nói thì người này cũng là một nam nhân trong các nam nhân. Về lực sát thương thiếu nữ tuyệt đối không hề thua kém vị thiếu nữ sát thủ kia. Bên cạnh nam nhân đó là một thanh niên khác, người cao nhưng hơi gầy, đang đưa ánh mắt hiền hòa nhìn hắn. Đây đúng là một nam nhân, bởi vì ở dưới yết hầu của người này có một khối hầu kết. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy người này, chỉ biết nói: "Người này nhất định là giống mẹ hắn, chắc chắn là giống mẹ hắn rồi, bởi vì nam tử này quá nửa là mang theo vẻ đẹp rực rỡ của nữ nhân. Nếu chỉ xét về dung mạo, thì nếu so sánh với dung nhan tuyệt sắc của Lý Thi cũng chẳng thua kém là bao." Nhưng khi Độc Cô Bại Thiên nhìn tới nữ tử cuối cùng, thì trong tim hắn không khỏi nhảy toát ra khỏi lồng ngực. Bởi vì thiếu nữ này không chỉ là một giai nhân khuynh nước khuynh thành mà còn là truyền nhân của Thủy Tinh Cung. Hơn nữa, hắn cũng đã từng tiếp xúc thân mật, từng sử dụng cả tuyệt học mà từ xưa đến nay chưa bao giờ thất truyền trong võ lâm từ cổ chí kim, bóp vếu long trào thủ. Thiếu nữ hiển nhiên lúc này cũng đã nhìn thấy hắn. Trong ánh mắt thiếu nữ ban đầu lộ ra nét không tin, sau đó chuyển sang mơ màng, để rồi cuối cùng lộ ra nét phẫn nộ. "Mẹ của ta ơi, bà của ta ơi, thiếu nữ này quá mẫn tiệp đi, không ngờ nàng lại có thể cảm ứng ra được khí tức của ta. Chết mẹ rồi." Nghĩ vậy nhưng trên mặt hắn lại như không có việc gì xảy ra, cứ đi thẳng tới, trước nhìn 5 người cười nói: Không lẽ các vị là 5 người đại diện cho 5 võ học thánh địa trong truyền thuyết trên đại lục sao? Trời ạ, thật là vinh hạnh cho ta, bỗng nhiên lại có cơ hội được gặp gỡ với truyền nhân của cả 5 thánh địa chứ." Truyền nhân của Thủy Tinh Cung nhìn thấy bộ dáng của hắn thì muốn bật cười, nhưng khi nghĩ tới sự việc khi xưa thì hai má hồng lên, bởi dù gì thì đang đứng trước mặt cũng chính là nam tử đã có tiếp xúc thân mật với nàng. Đối với việc nam tử này có dung mạo thay đổi, nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi chính nàng cũng đã từng sử dụng qua các công cụ dịch dung. Nàng chỉ lấy làm bất ngờ là tại sao nam tử này lại có thể thoát khỏi sự khống chế của người đứng ở phía sau để có lại được sự tự do như vậy. Nàng chính là truyền nhân của võ học thánh địa thì đương nhiên là phải bất phàm. Vì vậy trong nháy mắt, thần thái đã trở lại như thường. Sát thủ thiếu nữ trên khuôn mặt lộ nét tiêu ý, vòng tay hỏi: "Không biết huynh đài là..." "Ủa, biểu muội, muội vẫn chưa giới thiệu cho bọn họ biết sao?" Độc Cô Bại Thiên nói với Lý Thi. Thấy hắn ngang nhiên kêu mình là biểu muội, liền nghĩ tới hắn đã từng dùng phương pháp này để tiếp cận sư huynh sư tỷ của mình tại vụ ẩn phong. Nay lại muốn ở trước mặt truyền nhân của 5 võ học thánh địa sử dụng phương pháp tương tự. Nghĩ tới đó tức thì nộ hỏa bốc lên, giận muốn chém hắn một kiếm. nhưng nàng cố kìm nộ hỏa xuống vì không muốn tại đỉnh Vân Sơn lại để cho người khác biết quan hệ giữa mình với tên vô lại này. Hắn tên là Độc Cô Bại Thiên, mà ngươi đừng có nói bậy bạ, ai là biểu muội của ngươi. Nếu ngươi còn nói lời vô lễ, thì ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được rồi, chỉ là ta muốn trêu đùa Lý Tiên Tử một chút thôi mà. Bốn người kia đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Độc Cô Bại Thiên. Bọn họ ai nấy đều là truyền nhân của Võ Lâm Thánh Địa, bất luận đi tới đâu cũng đều được mọi người tôn kính, đặc biệt là đám thái niên, thanh niên đối với họ còn thêm phần lễ nghi. Họ chưa từng bao giờ gặp qua dạng người như thế này, đặc biệt là các nữ đệ tử của Võ Lâm Thánh Địa. Lý Thi giữ mục quang giết người kia nhìn hắn, giới thiệu bốn người còn lại. Đầu tiên là thiếu nữ sát thủ có khuôn mặt rạng rỡ, nét tiếu ý, chính là truyền nhân của Ngọc Hư Phủ tại Thanh Phong Đế Quốc, Vu Ý. Người có thân hình cao lớn, cả người toát lên khí phách nam nhi, là truyền nhân của Áo Thiên Thánh Địa, Vô Song Đế Quốc, Vương Đạo. Người này tên giống như người, toàn thân toát lên bá khí lẫm liệt. Người tiếp theo đẹp không thể tả là truyền nhân của Vân Yên Các, Tần Minh Đế Quốc, Hoa Vân Phi. Bất quá Độc Cô Bại Thiên không thể tán thưởng vẻ đẹp của người này. Cảm giác của hắn nói chung là rất lạ. Cuối cùng là nữ tử như thiên sứ. Độc Cô Bại Thiên nhìn về phía nàng ta gật đầu chào. Nữ tử này chính là truyền nhân của Thủy Tinh Cung tại Bái Nguyệt Đế Quốc. Tên chính là Thủy Tinh. Thủy Tinh mặt đối diện với nam tử đã từng cùng mình thân mật đến mức không thể thân mật hơn. Sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không lộ ra một chút biểu hiện gì. Độc Cô Bại Thiên thầm than. Mẹ nói chứ, truyền nhân của Thánh Địa thật khiến cho người ta khâm phục. Bọn họ nếu đối phó với ta thì chắc là ta sớm điên ở trong tay bọn họ mất. Đám người này cũng đã sớm nghe danh của hắn, một nhân vật phong vân mới nổi. Nay gặp nhau thì rất khách sáo hàn huyên một hồi, khiến cho Độc Cô Bại Thiên nhận được ân điển cả một lúc lâu. Những cái khác không nói, chỉ riêng tên biến thái truyền nhân của Vân Yên Các Hoa Vân Phi kia thì đối với hắn lại rất có hứng thú, lúc nào cũng đưa mắt nhìn hắn. Để ta đoán thử xem nhé, ta nghĩ mẹ người nhất định là bất bình thường. Mẹ kiếp, bên cạnh người chẳng phải đã có một siêu cấp nam nhân đẹp trai và một siêu cấp nam nhân mạnh mẽ rồi sao? Ăn chén cơm rồi, còn muốn đòi cả cái nồi, thật là ớn lạnh. Độc Cô Bại Thiên ớn lạnh quay người bỏ đi. Nói gì thì nói, tránh được truyền nhân của Ngũ Đại Thánh Địa này vẫn là hay nhất. Đúng là tên đồng bóng mà, còn mẹ nó, ta thà hàng ngày đánh nhau với Nam Cung Vô Địch, chứ không muốn thấy người lần nữa, thật là đáng sợ quá đi. Hắn vừa đi được vài bước, thì tức thì sững người lại. Trời đất quỷ thần ơi, cái con mẹ nhà ngươi, thật sự là gặp mặt Nam Cung Vô Địch rồi, ta sao mà đen đủi thế này cơ chứ? Chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, con bà nó. Đằng xa xa một thân hình cao lớn đang nhìn hắn, đứng bên cạnh chính là con tiểu hồ ly diễm lệ Nam Cung Tiên Nhi. Hắn cũng muốn qua, coi hai đại cửu nhân đang muốn làm cái gì. Hắn tin rằng tại đỉnh Vân Sơn này thì Nam Cung Vô Địch cũng không dám làm gì hắn. Tiến tới một bước, hắn bất giác thở ra nhẹ nhõm. Thì ra thân người đó không phải Nam Cung Vô Địch mà là lão hổ ly Nam Cung Anh Hùng. Cái lão hổ ly ngươi thật đáng ghét mà. Muốn thể hiện thân phận gia chủ Nam Cung thế gia của ngươi thì cũng đâu cần phải bắt chước bộ dáng khí thế của lão già kia làm gì. Độc Cô Bại Thiên xác thực không phải Nam Cung Vô Địch, trong lòng cảm thấy thoải mái, từ từ bước về phía trước. Tiên Nhi tiểu lão bà, người khỏe chứ? Giống như không gặp cửu nhân thì mọi người đều dùng bộ mặt tươi cười nói chuyện. Nam Cung Tiên Nhi cười nhẹ. Độc Cô Bại Thiên, đứng trước mặt ta tốt nhất người đừng có nói nhăng nói cuội. Người đã hỏi thì ta cũng có thể trả lời cho người biết. Nhờ ơn của ngươi nên vết thương của ta đã tốt hơn rất nhiều. Bất quá người cũng nên cẩn thận một chút. Ta cũng đang có một món lễ vật cực lớn để tặng lại cho ngươi. Lễ vật gì? Thật là tốt bụng, không giống người chút nào. Nam Cung Anh Hùng trầm mặt xuống. Độc Cô Bại Thiên, ngươi đừng có đứng trước mặt bọn ta nói hiêu nói vượn nữa. Sự cuồng vọng của ngươi dù không nể mặt Nam Cung thế gia thì cũng nên nể mặt các vị vương cấp cao thủ ở đây. Lúc này hắn mới chú ý tới bên cạnh Nam Cung Anh Hùng có không ít lão nhân. Khí tức phát tán trên người những lão nhân này thì ngưng tụ, người thì như hư ảo. Tà kháo, lão hổ ly ngươi, con mẹ nhà ngươi thật quá âm độc mà. Vừa rồi ra ta không chú ý đến mấy nhân vật bảo hộ cho ngươi. Vậy cũng tốt, lão tử ta trước mặt mấy lão già này, vạch trần hành vi vô sỉ đối phó với truyền nhân Thủy Tinh Cung của các ngươi cho biết. Thì ra là các vị tiền bối cao nhân đều ở đây. Vừa rồi tiểu tử vô tâm, bất quá việc này cũng có nguyên nhân, cho nên ta muốn nhờ các vị tiền bối đứng ra làm chủ. Một lão nhân với khuôn mặt hiền thử cười nói. Vừa rồi Nam Cung gia chủ cũng đã đem hết mọi việc nói cho bọn ta. Chỉ có điều hiện tại không có thời gian, đại hội cũng sắp sửa bắt đầu rồi, bọn ta phải đi chủ trì công việc. Mong người hãy chờ một chút. Độc Cô Bại Thiên quay người sang, trong lòng không ngừng chửi rủa Nam Cung Tiên Nhi rồi bước qua một bên. Đại hội Phong Tân Thiên Vương chính thức bắt đầu, một lão giả bước ra nói. Người học võ thì nhất định phải có võ đức, phải là một trang hào kiệt đỉnh thiên lập địa. Còn nữa, song điệu của lão nhân trên đài bất chợt chuyển biến. Kỳ thật lần đại hội này các vương cấp cao thủ bọn ta chính là chịu sự ủy thác của người ta. Thanh âm đột nhiên dừng lại, trên người bảy lão nhân đứng trên đài đột nhiên phát ra bảy đạo khí thế cường mãnh, sau cùng bảy đạo khí thế nhập và làm một tạo thành khí thế vương giả như quân lâm thiên hạ, làm kinh hãi tất cả mọi người có mặt. Độc Cô Bại Thiên là người bị kinh hãi nhất, trên đài bỗng nhiên xuất hiện tới bảy vương cấp cao thủ. Ban đầu hắn nghĩ đại hội lần này tối đa lắm chỉ có 3 hay 4 vương cấp đến mà thôi, ai ngờ đâu chui ra tới 7 người. Nên biết trên cả đại lục công khai tên tuổi thì bất quá chỉ có khoảng 20 vị, không ngờ ở đây xuất hiện tới 1/3. Hắn nhớ khi xưa gặp Huyên Huyên, tiểu ma nữ lúc đó có nói qua, trong vài chục năm nay thì chỉ có một lần duy nhất trên đại lục các vương cấp tụ hội, chính là khoảng vào 10 năm trước. Lúc đó hoàng đế của Thanh Phong đế quốc dùng thân phận bí mật gửi thơ mời 7 vị cao thủ tới nhằm tìm hiểu bí mật của cung điện dưới lòng đất. Nhưng đáng tiếc việc này đã được tiến hành rất kín, không công khai ra ngoài. Còn lần này thì vì nguyên nhân gì mà tới 1/3 vương cấp tụ tập để cùng tổ chức đại hội Phong Tân Thiên Vương này? Không lẽ thực sự xuất hiện một thánh cấp cao thủ chó chết nào đó? Hay là đại hội này do đế cấp cao thủ đứng sau giật dây? Độc Cô Bại Thiên chợt có một cảm giác ngày tàn của hắn đang đến. Trong nội tâm hắn lo lắng, một cảm giác sợ hãi bỗng bùng phát trong tâm, một trực giác cho hắn thấy vận rủi đã tới. Trong mấy ngày qua, hắn luôn cảm thấy bất an, cho tới lúc này hắn mới thực sự hiểu rõ, lần tới Vân Sơn này chính là ngày mà cuộc đời hắn có sự thay đổi. Bởi vì vương cấp cao thủ hợp ở một chỗ tạo nên uy thế, uy hiếp đến mỗi người có mặt tại tràng. Ngay cả Độc Cô Bại Thiên với đế cấp thần thức cũng cảm thấy áp lực trầm trọng. Khí thế mãnh liệt của bảy vị cao thủ khiến cho cả Vân Sơn đang huyền náo trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người có mặt đều đưa mắt nhìn về phía bọn họ. Thật ra lần đại hội này không phải do bọn ta chủ trì. Bọn ta chỉ là theo sự ủy thác của một vị tiền bối cao nhân. Muốn các thanh niên cao thủ trên giang hồ ở cùng một chỗ để từ đó có thể đánh giá thực lực của lớp hậu bối. Vì trong tương lai không xa, chúng ta sẽ phải đối mặt với một trường hạo kiếp. Cách đây không lâu, một vị tuyệt đại cao thủ từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Trong tâm cảnh không linh của vị cao thủ đó bỗng cảm thấy một cảm giác bất an, một cảm giác khiến cho ông ấy sợ hãi, đó là ma kiếp. Những lời nói sau đó Độc Cô Bại Thiên không hề nghe thấy. Lúc này trong nội tâm hắn đang trào lên một sự kích động ngút trời. Cái gì? Tuyệt đại cao thủ trong giấc ngủ đã tỉnh lại? Không lẽ giống như lời nói dối mà Liễu Như Yên đã nói là ngàn năm trước có tuyệt đại cao thủ vì trị thương mà phải ngủ giấc cả ngàn năm và bây giờ đang từ từ tỉnh lại. Không lẽ có một lão bất tử từ trong mộ sống lại và cảm thấy bất an mà lão cảm thấy là do chính ta tạo ra sao? Vô lý, ta bây giờ quá yếu làm sao lão cảm ứng được chứ? Nội tâm của Độc Cô Bại Thiên dần tĩnh lặng trở lại. Lúc này hắn hoàn hồn cùng đám người yên lặng lắng nghe. Ma khí chỉ sao động trong nháy mắt nhưng đã cho thấy chỉ có một khả năng, đó là ác ma cũng muốn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Tin tức này thực sự quá chấn động khiến cho đám người võ lâm ai nấy đều biến sắc. Tiếp đó, bảy vị vương cấp cao thủ chỉ ra 20 người. 20 người này có thể nói là lực lượng chủ chốt trong thanh niên cao thủ đương đại, trong đó bao gồm truyền nhân của ngũ đại thánh địa và thêm những người mà Độc Cô Bại Thiên cũng rất quen thuộc. Như Lan Hải Thiên, Bạc Vũ Ti, Thương Tâm Nhân. Người cuối cùng cũng khiến hắn giật mình nhất chính là đại địch của hắn Nam Cung Tiên Nhi. 20 người này có thể tiến vào hàng ngũ thập cường, không cần phải tham gia vòng loại của đại hội. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm. 20 người đó lại không có tên ta, cả đám lão già này đúng là toàn lão hồ đồ. Thật ra thì đối với đại hội lần này, hắn cũng rất có ác cảm. Dựa vào cái gì các ngươi có thể đứng ra hiệu triệu thanh niên cao thủ thiên hạ tới đây chứ? Cả đám các ngươi. Lúc này có người hạ giọng nói. Mọi người nhìn xem, thanh kiếm kia chính là phần thưởng của đại hội Khốc Huyết Thần Kiếm. Thì ra là một danh kiếm. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Thảo nào lại có nhiều người tới đây như vậy. Hắn mặc dù biết người chiến thắng trong đại hội sẽ có phần thưởng, nhưng hắn lại không biết đó là cái gì. Từ khi lên tới Vân Sơn thì tâm thần của Độc Cô Bại Thiên bất ổn, cho nên căn bản hắn không nghe thấy bảy vương cấp cao thủ đề cập tới phần thưởng của đại hội. Thậm chí đến tên tuổi của bảy vị cao thủ hắn vẫn còn chưa biết. Khốc Huyết Thần Kiếm được đặt trên đài cao, đây là thanh kiếm rất kỳ dị, không có vỏ. Toàn thân kiếm đều có một màu ám hồng sắc khiến người ta không rõ thanh kiếm được làm từ chất liệu gì. Tuy khoảng cách xa, nhưng Độc Cô Bại Thiên với đế cấp thần thức cường mãnh của mình cũng đã cảm nhận được từng luồng hàn khí từ thanh kiếm tỏa ra. Hắn biết rõ đây không phải hàn khí mà chính là sát khí, và đồng thời hắn cũng hiểu vì sao toàn thân kiếm chỉ có một màu ám hồng sắc. Đây chính là một cây sát kiếm đã từng giết qua vô số người. Tuy hắn biết rõ đây là một thần binh, nhưng trong lòng Độc Cô Bại Thiên không hề thấy thích thú. Không phải hắn không thích thần binh lợi khí, nhưng hắn biết rõ thanh Khốc Huyết Thần Kiếm này là thứ tối thích hợp với tiểu công chúa của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Tiên Nhi, dạo hoạt tàn nhẫn kia. Mấy lao đầu tử trên đài sau khi nói rõ quy định, Độc Cô Bại Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng trước, khi hắn mới hành tẩu giang hồ, thì vương cấp cao thủ, hắn rất là sùng bái. Nhưng khi công lực của hắn ngày càng thâm hậu hơn, thì cách nhìn của Độc Cô Bại Thiên về vương cấp cao thủ cũng từ đó mà thay đổi. Chỉ có khâm phục, không hề còn sùng bái. Vương cấp cao thủ trong mắt người thường chính là một tượng đài, nhưng đối với người đã gặp hàng loạt chuyện kỳ lạ như Độc Cô Bại Thiên thì cũng chỉ là một chuyện bình thường thôi. Trong thâm tâm của Độc Cô Bại Thiên thầm suy nghĩ, cái gì là ma chứ? Người xưa đã lưu truyền di huấn cả bao năm nay, gặp xà thân thành ma thì phải giết không tha. Di huấn này tựa như chân lý không thể thay đổi. Các tiền bối tiên nhân nói ma chính là ma. Câu di huấn này chính là di mệnh của bọn họ để lại. Cũng có thể do Độc Cô Bại Thiên đã có linh cảm về tai họa sắp giáng xuống, hoặc cũng có thể hắn biết đại hội Phong Tân Thiên Vương này có khả năng để đối phó với người đã từng xả thân thành ma như hắn. Vì vậy hắn đối với bọn họ có gì đó ác cảm, thậm chí chán ghét. Độc Cô Bại Thiên từ từ tách khỏi đám đông, hắn muốn một mình được nghỉ ngơi. Đỉnh Vân Sơn là đỉnh núi cao nhất tại Thành Phong Đế Quốc. Một năm thì hết nửa năm thời gian bị chìm trong mây mù, rất khó mà thấy được ánh mặt trời. Độc Cô Bại Thiên giáng căng mắt nhìn thì chỉ thấy những dãy núi phía xa ngoằn ngoèo như một con rắn trườn về phương xa. Cả con sông lớn ở dưới chân núi thì giống như một dải thắt lưng xanh ngọc uốn chuyển quanh co. Nơi này nếu mà có người thì muốn nhìn cũng không thấy nổi, Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ. Vạn vật trong thế gian khi nhìn trong không gian nào đó đều sẽ rất nhỏ bé. Vậy tại sao con người lại có thể làm chủ thế giới? Một cơn gió thổi qua kéo hắn trở về với hiện thực. Mẹ nó, cảm thán cái quái gì chứ? Bây giờ lão tử ta phải suy nghĩ cách đối phó mọi việc như thế nào đây? Hiện tại ngoại trừ Lý Thi thì không một ai biết được việc ta xá thân thành ma. Mà nữ nhân này, ai ra, lại giống như một trái bom hẹn giờ vậy. Tới giờ là bộc phát, ta lại không thể tàn nhẫn ra tay với nàng. Mặc dù công lực của mình hiện tại đối phó với cô ta không thành vấn đề. Ai ra, xem ra cách tốt nhất là quan hệ với đám sư huynh muội của Lý Thi cho tốt. Với bộ dạng suy nghĩ, Độc Cô Bại Thiên bất giác bước khỏi đám đông. Bất chợt, hắn nhìn thấy một bóng hình đã từng khiến hắn đau lòng, Tư Đồ Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, muội ấy cũng tới đây. Nghĩ tới từng việc trong quá khứ, nội tâm Độc Cô Bại Thiên lại cảm thấy xốn xang, nhưng hắn ráng để bình tĩnh trở lại. Cái gì là quá khứ thì hãy để cho nó theo gió bay đi. Hắn bước lại về phía Tư Đồ Minh Nguyệt. Hai lần trước, ta toàn chủ động tránh né, chưa từng chân chính nói chuyện với cô ta. Hôm nay giải quyết cho xong. Nghĩ vậy nhưng trong lòng Độc Cô Bại Thiên chợt cảm thấy rất đau xót. Tư Đồ Minh Nguyệt đứng phía ngoài của quần hùng, toàn thân mặc một màu trắng tinh khiết, hệt như một vị tiên nữ thoát tục. Lúc này nàng cũng đã nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên. Ánh mắt hai người cùng nhìn nhau, nội tâm ai nấy đều chấn động. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy trong ánh mắt Tư Đồ Minh Nguyệt tràn đầy sự ưu sầu, trong thâm tâm nhất thời cảm thấy đau đớn. Nguyệt Nhi sao lại như vậy? Tại sao từ một nữ nhân vui vẻ yêu đời lại trở nên như thế này? Nàng đã trưởng thành nhưng sao lại bi ai như vậy? Một Nguyệt Nhi vui vẻ khả ái sao lại thành ra như thế này? Sao ánh mắt nàng lại bi thương đến thế? Nội tâm Độc Cô Bại Thiên cực kỳ đau đớn. Là ta làm muội ấy trở thành như vậy ư? Hai lần gặp mặt ta không hề cho muội ấy cơ hội giải thích. Ta đúng là không ra gì. Càng nhìn ánh mắt tràn đầy bi thương đó, trong thâm tâm Độc Cô Bại Thiên càng kinh hãi. Đế cấp thần thức của hắn nhìn thấu qua đôi mắt đó, cảm nhận một nỗi đau thương vô tận. Lúc này dường như hắn đã hiểu rõ. Ta đúng là hồ đồ mà, đúng là ngu ngốc mà. Hắn cảm thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm cực lớn không thể tha thứ. Những chuyện kỳ xưa chắc chắn là Nguyệt Nhi cố ý làm cho ta thấy, ta đúng là ngu ngốc mà. Từng chuyện trong quá khứ dần hiện về trước mắt, từ Đồ Minh Nguyệt lần đầu về nhà, khi đó tại khu rừng bên ngoài Trưởng Phong Trấn, nàng cùng sư huynh đang rất thân mật. Đến khi ba huynh đệ Tư Đồ tới sát phía sau thì nàng mới xấu hổ đứng dậy. Độc Cô Bại Thiên nhất thời toát mồ hôi. Khi hắn cùng ba huynh đệ Tư Đồ từ bên đường đi qua, lúc đó sao Tư Đồ Minh Nguyệt lại không nhìn thấy chứ? Nàng nhìn thấy mà sao cố tình như không thấy? Nàng đúng là đang cố ý làm như vậy trước mặt mình. Sau khi trở về Trưởng Phong Trấn, Tư Đồ Minh Nguyệt ở trong phòng đã từng nói với hắn. Huynh ấy vì muội mà đã hy sinh rất nhiều, muội cũng phát hiện ra huynh ấy có nhiều điểm giống huynh, cùng dạng là bất khuất bất phục, cùng dạng kiên trì kiên nhẫn. Mỗi lúc đó đã coi huynh ấy là huynh, ai ngờ càng lúc càng sâu, đến cuối cùng yêu huynh ấy cũng giống như yêu huynh. Mặc dù lời nói đã cố ý tránh không đề cập vấn đề, nhưng trong đó đã nói rõ ràng nàng đã từng yêu sư huynh của nàng. Huynh ấy có lý tưởng, có hoài bão, huynh ấy muốn phải nổi danh trong võ lâm, muốn tạo một sự nghiệp lớn lao trên đại lục. Lúc đó Độc Cô Bại Thiên chỉ là đang là một tên hỗn hỗn. Ở Trưởng Phong Trấn, Tư Đồ Minh Nguyệt khi đó rõ ràng là đã chạm vào tự tôn trong lòng hắn. Nội tâm của Độc Cô Bại Thiên chấn động. Tư Đồ Minh Nguyệt nói như vậy, làm như vậy là để cho hắn xem. Nàng muốn mình đừng có yêu thích nàng nữa, đó chính là mục đích của nàng. Bề ngoài mà nói thì có lẽ chỉ một mình hắn đang yêu đơn phương, hắn đang tự an ủi mình. Nhưng khi đối diện với Tư Đồ Minh Nguyệt thì hắn cảm thấy một tình yêu vô hạn trong ánh mắt. Không sai, Nguyệt Nhi nhất định là đang diễn trò, mỗi ấy nhất định có điều khó nói. Mọi chuyện mới làm chắc chắn là vì cái chuyện khó nói đó. Độc Cô Bại Thiên còn nhớ rất rõ hình ảnh mình cố tình cưỡng bách đưa nàng về Tư Đồ thế gia. Khi về tới trước cửa, khuôn mặt của Tư Đồ Minh Nguyệt đã đẫm lệ. Bại Thiên ca ca, muội không muốn rời xa huynh. Độc Cô Bại Thiên giờ mới hiểu rõ, chính vào lúc đó là lúc tình cảm thực sự của Tư Đồ Minh Nguyệt biểu lộ, là tấm lòng thật sự của nàng. Nàng thủy chung vẫn chỉ yêu có một mình hắn, chỉ đáng tiếc hắn quá ngu ngốc không nhận ra điều đó. Nhớ tới lần chia tay sau cùng, Tư Đồ Minh Nguyệt vô cùng đau đớn nói với hắn. Bại Thiên ca ca, huynh không thể một lần nữa ôm muội được sao? Giọng nói lúc ấy tràn đầy thê lương ai oán, giống như chia tay lần này chính là một sự chia tay sinh ly tử biệt. Nhưng khi bản thân hắn lúc đó một chút động đậy cũng không có, hắn nhớ rõ lúc Tư Đồ Minh Nguyệt quay người đi thì đã bật khóc. Bại Thiên ca ca, huynh thật là nhẫn tâm. Điều đó cho thấy trái tim của nàng lúc đó thực sự như tan thành từng mảnh. Tâm của Độc Cô Bại Thiên như co giật. Nguyệt Nhi chịu sự oan uổng quá lớn đi, ta thật là ngu ngốc. Hắn nhớ lại khi ở Nam Cung Thế Gia, bị Nam Cung Tiên Nhi dùng điên đảo chúng sinh khiến hắn rơi vào mộng cảnh. Tư Đồ Minh Nguyệt đã lấm lấy tay hắn. Bại Thiên ca ca, trong tương lai bất luận dù phát sinh chuyện gì thì huynh nhất định phải tin muội chỉ yêu có một mình huynh. Nhà đầu ngốc, ta sao lại không tin muội chứ? Tương lai ai biết được xảy ra chuyện gì? Muội sợ huynh hiểu lầm muội, sợ huynh không nghe muội giải thích, sợ sẽ vĩnh viễn mất huynh. Bại Thiên ca ca, muội không cần huynh phải vĩnh viễn chỉ yêu một mình muội, nhưng muội muốn huynh vĩnh viễn phải tin muội, vĩnh viễn tin là muội chỉ yêu một mình huynh. Đột nhiên thanh âm thiếu nữ hóa thành thê lương. Bại Thiên ca ca, huynh không tin muội, huynh không tin muội nữa, không còn tin Nguyệt Nhi nữa rồi. Hắn từ trước tới giờ không hề tin vào vận mạng, nhưng vào lúc này từ trong nội tâm hắn như đang gào thét. Đó không phải là giấc mộng, đó chính là một ám thị. Tại sao ta lại không tin Nguyệt Nhi chứ? Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ yêu có một mình ta, ta sao lại không tin nàng? Nguyệt Nhi không hề phản bội ta, chính là bản thân ta đã tự phản bội trái tim ta thôi. Tại Khai Nguyên Thành, khi hắn cùng với Ngân Nhiêm đạo nhân đại chiến bị trọng thương, miệng thổ huyết, lúc đó Tư Đồ Minh Nguyệt ở bên ngoài cất tiếng khóc như xé lòng, Bại Thiên ca ca. Tiếng khóc vẫn còn như vấn vương ở bên tai hắn. Hắn hôn mê vì kiệt sức trong 3 ngày, nhưng lúc tỉnh lại thì Nguyệt Nhi lại không phát hiện ra. Chuyện này là không thể nào. Nguyệt Nhi rất quan tâm tới hắn, lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, khẳng định là nàng đã sớm nhận ra hắn tỉnh lại. Nếu không thì sao lúc hắn tỉnh lại vẫn còn nghe văng vẳng bên tai? Bại Thiên ca ca, huynh cuối cùng đã hành tẩu giang hồ. Huynh không tới Vô Song đế quốc mà lại tới Thành Phong đế quốc. Nếu chẳng phải muội đại diện cho sư môn tới thăm Lý Lâm tướng quân thì căn bản không thể gặp được huynh. Muội biết huynh rất ghét muội, không muốn nhìn thấy muội là do muội ý chí không kiên định. Nhưng huynh vì sao không cho muội thời gian chứ? Thật ra muội lúc nào cũng nhớ tới huynh. Lúc đó Nguyệt Nhi nói nhớ mình chắc chắn là nói thật, nhưng còn nói cho nàng thời gian thì chắc chắn là giả. Muội ấy biết là mình đã tỉnh lại nên cố ý nói cho mình nghe. Hai mắt độc cô Bại Thiên ửng đỏ. Nguyệt Nhi thực sự là chịu oan uổng quá lớn. Một Nguyệt Nhi vui vẻ yêu đời mà ta yêu nhất lại biến thành một nữ hải tràn đầy yêu thương sầu não, thật khiến cho hắn đau lòng. Đôi mắt của độc cô Bại Thiên dần ửng đỏ, trong nội tâm cảm thấy thực sự rất đau đớn. Ta thật quá ngu ngốc, sao ta lại không sớm nhận ra điều đó chứ? Nguyệt Nhi, muội cũng thật là ngu ngốc quá đi. Muội có chuyện gì mà không thể nói cho ta biết, tại sao phải một mình hứng chịu chứ? Hắn bước nhanh về phía Tư Đồ Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, thanh âm của độc cô Bại Thiên run rẩy vang lên. Đôi mắt Tư Đồ Minh Nguyệt đã sớm đẫm lệ, từng bước tiến về hướng của hắn. Bại Thiên ca ca, huynh... Nàng cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng cũng không khóc thành tiếng. Nguyệt Nhi, muội chịu oan uổng rồi. Muội có phải có chuyện gì đang giấu ta không? Thanh âm của độc cô Bại Thiên run rẩy cất lên. Tư Đồ Minh Nguyệt dần bình tĩnh trở lại, lau nước mắt cười nói. Bại Thiên ca ca, có thể nhìn thấy huynh khiến cho muội rất vui. Muội còn nghĩ là huynh vĩnh viễn không còn quan tâm đến muội nữa. Tư Đồ Minh Nguyệt vừa bước tới vừa nghẹn ngào nói. Nhà đầu ngốc, ta sao lại không quan tâm tới muội chứ? Nguyệt Nhi, muội mau nói cho ta biết, muội không có chuyện gì đang giấu ta chứ? Không có. Nói dối, ta từ trong ánh mắt của muội nhìn thấy là muội đang rất đau khổ. Muội có việc gì mà không thể nói cho ta biết? Muội thực sự không có chuyện gì thật sao? Không có, muội thực sự không có. Bại Thiên ca ca, muội không đúng với huynh. Huynh bây giờ đã tha thứ cho muội rồi đúng không? Muội tới giờ mà muội vẫn còn giấu ta. Muội còn coi ta là Bại Thiên ca ca hay không? Vì sao lại không thể nói cho ta biết? Nói đi. Độc cô Bại Thiên gần như hét lên. Lưu sư huynh bị bệnh. Cái gì? Cả người độc cô Bại Thiên như sững lại. Hắn ngàn lần cũng không nghĩ ra Minh Nguyệt lại nói ra một lý do như thế. Không lẽ ta đã đoán sai? Không lẽ chỉ có mình ta yêu đơn phương? Nhưng rõ ràng ta cảm nhận được trong thâm tâm Nguyệt Nhi có tình cảm sâu nặng với ta. Không thể nào. Trong tâm độc cô Bại Thiên như đang gào thét, hắn ôm Tư Đồ Minh Nguyệt vào lòng. Nguyệt Nhi, muội đừng sợ, có Bại Thiên ca ca bảo vệ cho muội, không một ai có thể làm tổn thương tới muội. Muội hãy mang chuyện đang khiến muội lo lắng nói cho huynh nghe. Tư Đồ Minh Nguyệt trong lòng hắn thổn thức. Bại Thiên ca ca, muội biết đời này muội đã có lỗi với huynh, nếu như có kiếp sau thì muội nhất định sẽ gả cho huynh, suốt đời làm vợ của huynh. Nói xong liền rời khỏi lòng của độc cô Bại Thiên. Độc cô Bại Thiên cảm thấy đầu óc như trống rỗng, hắn lẩm bẩm tự nói với mình. Đa tình tự cổ không dư hận. Điệt mẹ, câu này như của Chu Bát Giới mà. Hắn thực sự không thể ngờ đế cấp thần thức của mình lại phạm một sai lầm lớn đến như vậy. Ban đầu hắn thực sự muốn kết thúc mối tình giữa hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt. Nào ngờ khi nhìn thấy đôi mắt u sầu của nàng thì tâm linh của hắn như chấn động. Hắn tưởng rằng tình cảm cùng nỗi bi ai vô tận đó là dành cho hắn. Hắn còn tưởng rằng đây đúng là một việc tối sỉ nhục đối với nam nhân. Đó là hiểu lầm tình cảm của người đã từng là người yêu của mình. Những người chung quanh tò mò đưa mắt nhìn hắn. Nhìn cái qué gì mà nhìn? Độc cô Bại Thiên giận dữ hét to. Thần sắc Tư Đồ Minh Nguyệt hoảng hốt. Xin lỗi Bại Thiên ca ca, xin lỗi. Cuối cùng nàng cúi gầm mặt xuống. Cắt không đứt, tâm vẫn còn loạn. Độc cô Bại Thiên dần bình tĩnh trở lại, nhưng trong tâm của hắn thật khó mà chấp nhận. Lúc này cảm giác của hắn không biết như thế nào. Có đau khổ, có xót xa, có cảm giác như thất tình. Không, đa phần là cảm giác thất bại, là người mà bản thân mình đặt nặng tình cảm nhất, là mối tình đầu tiên cuối cùng đã thất bại triệt để. Thất bại triệt để trong tâm tưởng, triệt để. Hoa nở hoa tàn, duyên đến duyên đi, những chuyện khi xưa trong quá khứ cũng nên theo gió mà bay đi. Mỗi cá nhân đều có bí ẩn riêng, bi thương cũng được, vui vẻ cũng tốt, tất cả đều là sinh hoạt cuộc sống trong đời người. Cuộc sống đó không thể thay đổi theo ý nguyện. Trong cuộc sống có rất nhiều màu sắc tươi đẹp nhưng cũng tràn đầy sự bất lực bi thương. Nguyệt Duy, vừa rồi có phải là ta buồn cười lắm đúng không? Không, Bại Thiên ca ca, muội biết huynh đối với muội rất tốt, nhưng mà... Nhà đầu ngốc, huynh hay nói giỡn trước mặt muội mà, đừng để tâm làm gì. Mỗi người đều có quyền lựa chọn lấy cuộc sống riêng. Mỗi người phải can đảm, lựa giành lấy hạnh phúc cho mình. Muội không nên tự trách mình, mỗi ngày nên mở lòng mình ra một chút, cười nhiều hơn. Nhìn muội bây giờ ta thật khó mà tưởng tượng nổi, một tiểu thiên sứ lúc nào cũng rạng rỡ khi xưa đều mất rồi. Cười lên một cái coi. Bại Thiên ca ca, huynh thật không trách muội sao? Đương nhiên là thật, nhìn muội vui thì ta cũng thấy vui theo. Trên thế giới này thật ra đã tồn tại rất nhiều bất công, nam nhân thì có quyền yêu thích nhiều nữ nhân, nhưng có trách thì chỉ trách, nói là nam nhân đó có số đào hoa. Còn như nữ nhân nếu chọn lấy tình yêu của mình thì sẽ chịu nhiều áp lực từ xã hội, giống như là thuyết trung trinh vậy. Đây thật là một quan điểm bất công, thế tục là như vậy. À, nói cả nửa ngày, muội có hiểu ý của ta không? Muội không cần phải tự cắn rứt đâu. Bại Thiên ca ca, muội... Được rồi, không cần giải thích, ta hiểu mà. Có thể nói được cô Bại Thiên bây giờ đang cười ra nước mắt. Bề ngoài thì hắn đang rất bình tĩnh nhưng nội tâm thì lại đau đớn đến cực điểm. Hắn biết lúc này trong mắt người chưa từng yêu thì hắn đang rất yếu mềm. Nhưng những người đó làm sao có thể hiểu nổi nỗi lòng của hắn? Lúc này, một tòa cung điện dưới lòng đất, không có không khí, không có ánh sáng, khắp nơi chỉ có bóng tối bao trùm, tử khí ngùn ngụt. Trong tòa cung điện khủng bố đó, một thanh âm giống như ma quỷ đang gào thét. Ai có thể ngăn cản được bước chân của ta? Ma Thiên, người đã quá nhân từ, giữa thời kỳ hỗn loạn như vậy, ngươi cùng bọn họ chỉ có thể tranh đấu không ngừng. Tiếp đó là một tràng cười lạnh lẽo. Hắc hắc, Ma Thiên, ta sớm đã biết ngươi đã quay trở lại nhân gian. 19 năm trước khi ngươi nghịch thiên trọng sinh thì ta đã phát hiện ra. Ta lúc nào cũng quan sát ngươi. Ngươi tính toán vạn lần, thế nào thì cũng không ngờ ta đã sớm tỉnh lại. Nhưng người khác thì vẫn còn chưa ai tỉnh, chỉ có ta. Ha ha, ngươi là tuyệt thế cường giả mà trời đã chú định là do ta sử dụng. Là ngươi sẽ mở ra con đường cho ta. Ta muốn từ trong tình cảm của ngươi tạo thành một lỗ hổng, từng bước bước ngươi tới đường cùng. Ma Thiên, kỳ thật như vậy là ta đang giúp ngươi, nhưng ân oán tình thù của ngươi tất cả cũng nên kết thúc thôi. Cùng lúc này thì thanh niên cao thủ của Thiên Vũ Đại Lục đang tụ tập như mây ở trên đỉnh núi Vân Sơn. Những thanh niên hầu hết đều sẽ là cường giả trong tương lai, hầu hết đạt tới cảnh giới rất cao. Trong số đó có không ít người đạt tới cực cảnh, cảnh giới thứ vương cấp. Trong lần đại hội này, sau khi các thanh niên cao thủ tỷ võ xong thì sẽ được cùng 7 vương cấp cao thủ trao đổi võ công mà họ tâm đắc trong nhiều năm qua. Tuy nhiên đã có một việc phát sinh ngoài ý muốn mà trong lịch sử các đại hội sẽ vĩnh viễn phải ghi nhớ. Có thể nói việc này chính là một bước ngoặt của võ lâm ở trên Thiên Vũ Đại Lục. Một vị vương cấp cao thủ bỗng nhiên hét lên đầy phẫn nộ. Tất cả mọi người hãy chú ý. Ánh mắt quần hùng đều nhìn lên đài. Vị cương cấp cao thủ này sắc mặt rất khó coi, giọng nói mặc dù trầm tĩnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Có ai biết người này đang ở đâu không? Một bức họa cực lớn được mở ra, trong đó có vẽ một thanh niên cao lớn, bộ dáng cực kỳ phóng khoáng. Trên khóe miệng người thanh niên này đang lộ một nét tiếu ý. Người trong hình này chính là Độc Cô Bại Thiên. Hắn lúc này đang đứng ở dưới đài, thấy vậy tức thì biến sắc, liền quay người lại nói nhỏ với Tư Đồ Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, bất luận dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được tới gần ta. Nói xong hắn từ trong đám đông bước ra. Hôm nay ông trời quả là cho ta nhiều chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là Nguyệt Nhi, bây giờ lại tới bức họa hình của ta trên lôi đài. Xem ra việc ta hóa thân thành ma đã tới lúc phải sáng tỏ. Cái gì tới sớm muộn cũng tới, chỉ là không ngờ hai việc tới cùng một lúc. Ngày hôm nay không chỉ ta giải quyết cho xong chuyện tình cảm mà cùng với người trong thiên hạ cũng kết liễu cho xong.

hắn bay thẳng ra ngoài. Hắn giống lên đau đớn, miệng hộc ra máu tươi thành vòi, bị thương không nhẹ. Nội tâm âm thầm cảm thấy vui mừng, may mắn thoát được một kiếp. Nếu bị hữu hình kiếm khí kích trúng, tất nhiên sẽ lập tức tan xương nát thịt. Kiếm khí huyết hồng, nếu không tiêu tán, thì hắn đã biến thành nhục thể. Máu đỏ chói mắt từ hữu hình kiếm khí tốc độ không giảm vẫn như trước, hướng phía trước chém thẳng vào. Lúc này lam sắc kiếm khí của vương cấp cao thủ trùng trùng đi lên. Hai cỗ hữu hình kiếm khí đụng vào nhau tại không trung, phát ra quang mang chói mắt. Một tiếng nổ rung trời, quang mang mãnh liệt mênh mông tràn ra tứ phía. Trên lâu đài mọi người bị đẩy lui, loạng choạng đứng không vững. Lúc này Vũ Ý cũng sớm xuống lôi đài, hắn vừa tức giận lại vừa ghen ghét. Đối thủ quả thật quá cường đại, cao siêu không nắm bắt được, mang theo một tia không cam lòng mà ngất đi. Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, nhìn lên lôi đài tất cả mọi người dị thường khiếp sợ. Mọi người tại hiện trường không nghĩ là Độc Cô Bạch Thiên thực lực lại mạnh mẽ đến thế. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, Nam Cung Tiên Nhi chính là một người trong số đó. Nàng đối với Độc Cô Bạch Thiên đích thực có thể nói là hận hắn đầy mình. Kết quả này không ngoài dự tính của nàng, trên miệng nổi lên nụ cười mỉm. Thánh môn chuyển nhân bị thua ma đạo, điều này làm cho nàng rất cao hứng. Nàng chính là hy vọng năm thánh địa uy danh bị hao tổn. Độc Cô Bạch Thiên cảm thấy khủng bố nhất từ các chuyển nhân là Hoa Vân Phi. Hắn cũng là một người ngoại lệ, vẫn khoanh tay đứng nhìn như không hề liên quan đến mình. Lúc này dưới lôi đài đã sôi trào lên, một trong năm chuyển nhân thánh địa đã bị thương. Trong sâu thẳm cảm thấy tu vi của Độc Cô Bạch Thiên thật kinh khủng, đồng thời trong lòng cũng nổi lên quyết tâm phải giết hắn. Hắc hắc, đây là chuyển nhân của thánh địa hay sao? Mở miệng là muốn thay trời hành đạo, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Độc Cô Bạch Thiên nhìn liếc qua Vũ Ý dưới đài. Giết hắn, giết chết hắn, giết chết ác ma. Đám người bên dưới phẫn nộ hô to, Độc Cô Bạch Thiên lạnh lùng nhìn mọi người, đồng thời thần thức quét qua tất cả quần hùng. Hắn biết với hữu hình kiếm khí, đánh tàn làm sắc quang mang của vị vương cấp cao thủ, từ từ đi tới giữa võ đài. Vô hình một cỗ áp lực lớn lao trên người hắn phát ra, hạo khí vạn trượng. Độc Cô Bạch Thiên biết đại chiến chính thức bắt đầu, nếu muốn bảo toàn tính mạng thoát khỏi nơi đây, trước mắt phải qua được vị vương cấp cao thủ này. Lúc này ở một làng vắng vẻ dưới núi có hai người đang đàm luận. Tin rằng đại hội lần này không bức tử được ma thì đại cục có thể sẽ thay đổi lớn. Ma giáo chúng ta trong đại hội lần này cũng có cơ hội quật khởi. Chúng ta khác bọn kia. Khi thời khắc đến, chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm tích đủ, đã đủ mạnh mẽ vùng lên nắm giữ cục diện. Với tài năng của chúng ta, khi đó phát động một lần sẽ làm chủ được tình hình, dọn dẹp đến nơi đến chốn tất cả những thế lực cản trở. Hắc hắc, quyền lực là ở trong tay ta. Giữ miệng đi, tránh chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn. Độc Cô Bạch Thiên tay cầm Khâm Huyết Thần Kiếm chỉ hướng vương cấp cao thủ, đế cấp thần thức cường đại giúp hắn nắm rõ mọi việc chung quanh. Hắn hiểu được từ khi xuất đạo đến nay, trận chiến gian khổ nhất là trận chiến này. Vương cấp cao thủ trước mắt đã kinh qua không biết bao nhiêu cuộc đại chiến, còn hắn thì võ đạo tu luyện, một lần mất đi lý trí biến thành ma, bằng vào tài năng có thể vượt qua hôm nay được hay không? Nếu thông qua cuộc đại chiến hắn có thể lĩnh ngộ, phá vỡ được rào cản cấp bậc, thì có thể nhảy lên thành vương cấp cao thủ thực thụ, ngạo thị thiên hạ. Ngược lại, hắn sẽ bỏ mạng ở nơi này. Hơn nữa, vĩnh viễn sẽ mang trên mình cái ác danh bị người đời nguyền rủa. Lão đầu, người đừng có tỏ vẻ ta đây, cũng chỉ là con chó để người ta lợi dụng mà thôi. Đối diện vương cấp cao thủ, hắn muốn đánh đòn tâm lý, trước mắt dù biết là không có tác dụng gì. Với cảnh giới này sớm đã không bị ngoại giới tác động, chỉ có thực lực mới là chân chính. Độc Cô Bạch Thiên tập trung toàn bộ tinh thần, trong tay, thủ trặc, Khấp Huyết Thần Kiếm, toàn bộ tinh lực dồn vào thân kiếm. Hắn biết thần kiếm này có thể đề cao công lực của hắn lên một tầng. Ai cũng vậy, trước lúc sinh tử người ta thường nghĩ tới những gì thân thích quan trọng trong đời mình. Và Độc Cô Bạch Thiên cũng không ngoại lệ, tâm tình của hắn hướng về Trường Phong Trấn, hướng tới đại viện của Độc Cô gia, với cha mẹ, ông nội, nãi nãi, cuối cùng là đám đồng bọn du côn du đáng ở trong thị trấn đã cùng với hắn lớn lên. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua, hắn lập tức trở về thực tại. Trong mắt huyết quang ẩn hiện, Khắp Huyết Thần Kiếm rít lên ô ô như tương thông với tâm ý của hắn, phảng phất nghe được tiếng quỷ khóc sói chu, tiếng kêu thê lương ai oán. Khắp Huyết Thần Kiếm phát ra huyết quang chói mắt,